Tu Tiên Đá Thần, chương 33, sự lớn mạnh của thành Tây Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta đang suy nghĩ gì đấy, chợt nhớ bản thân phải cảm ơn cậu tí nữa ta lại quên, ta tặng ngươi tấm lệnh bài này, ta không có gì ngoài nó mong cậu nhận cho bật mí cho ngươi biết tấm lệnh bài này nó mà xuất hiện ở thành Tây Huyền sẽ làm biến động không hề nhỏ. Đá Quý nhận lấy xem xét màu của nó giống như cẩm thạch nằm ở giữa là một con vật rất chân thật nhìn thẳng vào nó có cảm giác như muốn phóng ra ngoài cậu đem cất nó vào không gian đá thần. Linh khí ở đây thật dồi dào cậu muốn ở lại tu luyện nhưng sợ làm phiền đành phải hỏi đường để ra khỏi đây cũng đã hơn 3 tháng từ khi đặt chân đến hoang vu Đông Ca này. Cách cánh cổng phía tây của thành Tây Huyền khoảng vài dặm Đá Quý đang cầm cục đá trên tay suy nghĩ. Từ lúc đi ra khỏi nơi đó đến bây giờ đã 2 ngày, đang tính xem cái cục đá này có tác dụng gì, chợt nhớ ra nó rất hữu dụng trong kỹ năng ám sát đá, vẻ mặt vui vẻ cười âm hiểm. Nửa giờ sau Đá Quý đã đứng trước cổng Tây thành Tây Huyền, khung cảnh thật hoành tráng. Bước đi vào trong thành, nơi đây rất rộng lớn, sự lớn mạnh của nó bằng với 2 môn phái lớn ở đế đô, giáp với tài nguyên Đông Ca, khối lượng lớn tài nguyên được trữ tại đây, tu vi mọi người cũng không hề kém. Một lượng lớn linh dược từ nơi đây mà ra, sự cạnh tranh với 2 môn phái cũng rất gay gắt. Tìm hiểu một chút Đá Quý biết được ở đây có 7 thế lực thành chủ Huyền Bá, Lai Gia Tân Gia, Thanh Hồng Các. Nơi đấu giá tiêu dược các, bày bán đan dược và học luyện dược Ly Phù Các. Nơi bày bán và học chế phù, Đại Lâm Các, nơi tỉ võ đấu kiếm của thành. Còn 3 ngày nữa là đến đại hội ở Đại Lâm Các, bọn họ yêu cảnh giới là Nguyên Anh, nghe nói người thắng cuộc sẽ được thưởng 500 tinh thạch trung phẩm, 10 viên tinh huyết đan, một bộ kiếm pháp hóa kiếm, nhìn phần thưởng thêm nhỏ dài. Đá Quý cất bước đi đến Ly Phù Các để học chế phù. Trước cửa Ly Phù Các người ra vào tấp nập, bên trong có 2 người đang cãi nhau. Hừ, Tần Kiên ngươi đừng khinh người quá đáng. Phế phẩm, Huyền Vệ ngươi không luyện được phù gì đâu, ở nhà đợi chết đi. Ngươi dám so xem linh phù của ai mạnh hơn không? Tần Kiên ta mà sợ ngươi có giỏi xuất phù đánh ta đi ha ha. Hai bên đưa linh phù của mình lên đối đầu nhau, từ ngoài có một cậu bé bước vào. Đá Quý vừa bước vào, nhìn thấy trước mặt 2 linh phù bay đến, cậu nhanh tay rút kiếm chém xuống là một đại kiếm. Ầm, ầm, bên trong một người quản lý phù các chạy ra than khổ. Ôi, trời ơi, tan nát hết rồi, xung quanh đổ nát, những kệ đựng linh phù với huyết mạch phù bị chém tan nát. Nghĩ đến cảnh mình phải đền một số tinh thạch không nhỏ, bản thân Đá Quý chỉ có một ít để dành tu luyện, đền cho họ có mà cậu tiếp tục vào rừng ở, cười khổ chỉ vào 2 người kia. À ta không đền được đâu, tại 2 người họ xuất linh phù trước mắt ta tưởng bọn họ đánh ta nên chỉ phòng thân thôi. Huyền Vệ thấy vẻ mặt khốn khổ của cậu nên bước đến nói. Thật ra bọn ta đang so sánh linh phù ai mạnh hơn, cũng là do bọn ta mà ra, để bọn ta đền cho. Tần Kiên đứng bên cạnh khinh thường nói. Ta không có rảnh mà đền đâu, ngươi tự đi mà làm việc vô bổ đi. Nói xong hắn bỏ đi, Huyền Vệ bước đến lấy tinh thạch đưa người quản lý đó, khoảng 300 tinh thạch trung phẩm, nhưng khuôn mặt không hề xuất hiện một nét nhăn nhó, bước đến chào hỏi Đá Quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chào ngươi ta là Huyền Vệ, ban nãy ta cũng không nắm chắc phần thắng, may mắn có ngươi phá rối chứ không ta lại thua nhục nhã nữa rồi. Cậu cười vui vẻ gãi đầu đáp lời. Ta là Đá Quý, ta cảm ơn huynh mới đúng, ta phá nơi đây thành ra thế này, nhưng mà huynh lại đền bù. Huyền Vệ 15 tuổi, tu vi khí luyện cảnh tầng 9, huyết mạch mộc vũ bình thường, ngộ tính tứ đẳng, con thứ hai của Huyền Lục, cậu được coi là phế nhất trong thành, tính tình hiền lành, ga lăng, thích chế phù. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, bảng giá phù được phân như sau. Linh phù chưa chế, 2 viên trung phẩm tinh thạch một tấm, học chế phù 30 viên trung phẩm tinh thạch. Linh phù đã chế, 10 viên trung phẩm tinh thạch một tấm. Huyết mạch phù chưa chế, 20 viên trung phẩm tinh thạch, học tạo phù 200 viên trung phẩm tinh thạch. Huyết mạch phù đã chế, tùy theo uy lực chế ra mà tính sang tinh thạch, từ 50 đến 200 viên trung cấp tinh thạch. Tiên phù hiện tại không bán, nó gây ra tổn hại cho người chế tạo rất lớn, hao tốn tiên cốt có thể làm giảm quá trình tu luyện của họ. Nghe xong cũng mất hồn, ngó vào trong không gian đá thần xem còn bao nhiêu viên tinh thạch, 2000 viên hạ phẩm, 95 viên trung phẩm. Từ khi chia tay với Thiên Quyền, Đá Quý đã tu luyện hết một nửa số lượng nhưng vẫn không nhúc nhích đẳng cấp tí nào. Cách chương.